Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 911 dọn bãi cùng phản công. Mau trốn a! Một tên tướng mạo thấp bé, chỉ mặc một đầu quần cộc thiếu niên ngửa mặt lên trời thét dài nói. Đi ích quang vũ truy tới rồi. Sau một khắc, liền thấy một thanh dưa hấu đao bắn ra, trực tiếp xoay tròn lấy cắm vào thiếu niên trên đầu. Đem thiếu niên đánh cho hóa quang mà đi. Cái gì? Tẩu ích bang người đến. Mau trốn a! Bọn hắn lại tới giết tiểu hào. Tom Thao Túng Nam Hào ngẩng đầu lên. Trên đầu tên là địa cầu người Tom. Lúc này hắn đang mình trần lấy thân thể. Cầm trong tay một cây gậy gỗ. Cùng mặt khác mấy tên người chơi cùng một chỗ luyện cấp soạt tiểu quái. Nghe được chu vi người chơi kinh hoàng thanh âm. Hắn nghi ngờ nói. Thế nào? Đi ích quang vũ truy là ai a? Hắn một tên đồng đội nói ra. Đi ích quang vũ truy ngươi cũng không biết. Đây chính là đồ cặn bã a. Truyền thuyết hắn thích nhất sự tình liền không phải là lễ người chơi nữ. 24 giờ đều là siêu cấp tên vàng. Không có người biết rõ hắn đến cùng tại cái trò chơi này bên trong phi lễ nhiều thiếu nữ người chơi. Một tên khác đồng đội nói ra. Hắn ưa thích thứ hai sự tình liền là giết tiểu hào. Thanh tẩy tay thôn phía ngoài vị trí luyện cấp. Tom nghi ngờ nói. Tên vàng. Không phải sẽ bị giảm xuống thuộc tính. Liền không có sức chiến đấu rồi hả? Vậy hắn thế nào giết người a? Dưới tay hắn có một đám phát rồ tiểu đệ. Chuyên môn lấy giết tiểu hào làm vui. Nói. Nhìn về phía nơi xa chạy người tới bầy. Tom đồng đội nói ra. Bọn hắn tới. Chúng ta mau chạy đi. Tom nhãn tỉnh sáng lên. Nhìn xem đồng đội nói ra. Các ngươi đi trước đi. Ta lưu lại đến đem cho các ngươi đoạn hậu. Đồng đội không hiểu nhìn hắn một cái. Chần chờ nói ra. Kỳ thật trực tiếp chạy là được rồi đi. Chấm ngoặc kép. Tom vỗ bộ ngực nói ra. Không có việc gì. Các ngươi nhanh lên. Ta lưu lại coi như liều đi này cái tính mạng. Cũng sẽ vì các ngươi kéo dài thời gian. Các đội hữu liếc nhau một cái. Một mặt không nói xoay người sang chỗ khác. Bắt đầu chạy trốn. Tiểu tử này có phải là có tật xấu hay không đi? Về sau vẫn là đừng tìm hắn tổ đội. Cảm giác mặc khác tinh thần có vấn đề. Tom lại là không biết các đội hữu nói chuyện riêng nội dung. Một mặt vui vẻ xem lấy bọn hắn bóng lưng rời đi. Thầm nghĩ trong lòng. Bọn hắn hẳn là sẽ đối tâm ta nghi ngờ cảm kích. Vì ta cung cấp một chút ý thức vĩ độ lực lượng a. Tiếp lấy hắn quay đầu đi. Nhìn về phía chạy người tới bầy. Thầm nghĩ trong lòng. Nếu như có thể tin phục tẩu ích bang người. Để bọn hắn phục ta. Vậy liền lại là một đợt ý thức vĩ độ lực lượng có thể nhập chướng a. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm. Một đám người đã hướng hắn vây quanh. Cầm đầu một tên gã đại hán đầu chọc đi ra phía trước. Đúng là Mạt Trà, chỉ thấy Mạt Trà đi đến Tom trước mặt, diễu võ dương oai nói, tiểu tử, ngươi lá gan rất lớn a, nhìn thấy chúng ta vậy mà không chạy, Tom nghĩa chính ngôn từ nói, các ngươi như thế giết tiểu hào là lấy mạnh hiếp yếu, là không đúng, ta nói cho các ngươi biết, chấm ngoặc kép, nói nhảm nhiều như vậy, Mạt Trà vung tay lên nói ra, đánh cho ta chết hắn, trong chốc lát, một nhóm lớn siêu năng mèo thao túng trò chơi nhân vật cùng nhau tiến lên. Trực tiếp loạn quyền đả hướng về phía Tom. Tom kinh hoàng nói. Chờ một chút. Chờ em gái ngươi. Tia chớp một quyền đánh về phía Tom đầu. Tom phịch một tiếng ngã trên mặt đất. Có chút tức giận nói. Có lời thật tốt nói. Ngươi còn như vậy đánh ta. Ta liền phải tức giận. Một bên Mạt Trà nở nụ cười. Sinh khí. Mạt Trà một cước đạp tại trên mặt của đối phương. Đem đối phương một cước đạp trên mặt đất. Người sinh cái tức giận ta xem một chút a. Tom trong nháy mắt liền nổi giận. Muốn phải phát động kỹ năng phản đánh lại. Thế nhưng lập tức liền bị Mạt Trà đám người lần nữa đánh ngã tới. Làm một cái tân thủ hắn. Đẳng cấp không bằng đối phương. Số người không bằng đối phương. Lại làm sao có thể là Mạt Trà bọn hắn đối thủ. Tom chỉ có thể giận đến hô lớn. Dừng tay cho ta. Các ngươi không nên ép ta. Bằng không thì ta muốn hủy diệt địa cầu. Ha ha ha ha, còn hủy diệt địa cầu. Tia chớp nói ra, các huynh đệ cho ta dùng sức rút hắn. Ta là người ngoài hành tinh. Các ngươi không thể như thế đánh ta. Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi là tại dẫn tới vũ trụ tranh chấp. Các ngươi sẽ trở thành tinh cầu tội nhân, đánh tiếp. Đáng giận, Tom cả giận, các ngươi chết chắc, các ngươi đều nhớ kỹ cho ta. Địa cầu cũng là bởi vì các ngươi mà bị hủy diệt. Nhìn xem hóa quang mà đi Tom. Tia chớp vỗ tay một cái nói ra. Kẻ ngu này, người ngoài hành tinh đều đi ra. Làm chúng ta ngốc à. Tên đều gọi địa cầu người Tom. Còn người ngoài hành tinh. Mặt trà phất phất tay nói ra. Đi, đi tới cái địa phương. Nói đi, bọn hắn liền giống như cá giếc sang sông. Hướng phía khu luyện cấp bao phủ mà đi. Tom vừa về tới tân thủ thôn liền lựa chọn ló cao. Sau đó lấy xuống máy chơi game. Chạy tới Lạc Lạc trước mặt. Lông mèo nổ tức giận. Mèo oa kêu lớn lên. Lạc Lạc, ta bị người giết à. Lạc Lạc mí mắt cũng không ngẩng một chút. Soạt lấy website nói ra. Ngươi nhanh lên liên hệ người của công ty. Giúp ta tìm ra bọn hắn ở nơi đó. Ta muốn tại vật chất giới bên trong thật tốt giáo huấn bọn họ một trận. Lạc Lạc rốt cục đem ánh mắt quay lại. Nhìn về phía Tom nói ra. Không được, ngươi không cần làm sẽ ảnh hưởng phong ấn thế giới sự tình. Hắn nói tiếp, trong trò chơi bị người giết mà thôi. Có gì ghê gớm đâu. Hảo hảo luyện cấp, tiếp xuống lại giết trở lại tới chính là. Tom một đôi mắt mèo trừng mắt đối phương. Không phục nói. Người khi đó chơi game thời điểm bị giết, cũng không phải nói như vậy, mà lại đám người này mỗi ngày tại tân thủ thôn giết tiểu hào A. Như thế đối phong ấn thế giới cũng không dễ đi, nói không chừng sẽ có tân thủ người chơi bị giết đến không muốn chơi. Lạc Lạc hé mắt nói ra, như thế cái vấn đề, không thể để cho những cái kia không có tư chất người chơi thành quy mô ngược sát tiểu hào. Thế nhưng phong ấn thế giới càng ngày càng cường đại. Hiện tại ta cũng không có khả năng tùy ý sửa đổi trong đó quy tắc. Vậy làm sao bây giờ a? Tom vội la lên. Những tên kia hoành hành trong thôn. Khi nam phách nữ. Khó nói chúng ta cứ như vậy nhìn xem. Mỹ lông ngắn Lạc Lạc dâu ria vểnh lên. Nói ra. Có lẽ chúng ta có thể để nhân loại chính mình đi đối phó bọn hắn. Dù sao bọn hắn hành động như vậy. Hẳn là cũng sẽ tạo thành rất nhiều người ác cảm a. Ngoặc kép, vài ngày sau, Triệu Diệu ngồi tại tân thủ thôn cửa chính. Mặc cho lui tới người chơi không ngừng thấy chính mình. Soát tân sự chú ý của chính mình độ. Chính hắn thì là nhìn xem chính mình búc bên trên không ngừng nhảy lên tiến hóa đầu. Trên mặt thỉnh thoảng lộ ra nụ cười tới. Mấy ngày nay hắn khiến cho siêu năng mèo không ngừng tại tân thủ thôn bên ngoài đuổi tiểu háo. Tiên dương chính mình tiếng xấu. Chính hắn thì là nhìn chằm chằm đại hoàng tên ngồi tại cửa ra vào hấp dẫn lực chú ý. Trong nháy mắt liền đưa tới hàng loạt người chơi tại phong ấn thế giới bên trong đối với hắn ác cảm. Dựa theo Atha lời giải thích, liền là càng ngày càng nhiều người chơi. Bọn hắn trong lúc lơ đãng đem chính mình tản mát tinh thần thua đưa đến Triệu Diệu ở đây. Mà Triệu Diệu hiểu rõ. Chính mình búc thì góp nhặt những người thường này không cách nào lợi dụng lực lượng. Đem coi là Diana tiến hóa chất dinh dưỡng. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong. Diana tiến hóa đầu đã tăng tới 50% trở lên. Xem ra không dùng đến mấy ngày. Liền lại có thể tiến hóa thăng cấp. Nhưng mà gần nhất bắt đầu. Lần lượt có mặt khác đẳng cấp cao người chơi trái lại giết mạt trà bọn hắn. Ngoại trừ bánh mật cùng Gaia bên ngoài. Mặt khác siêu năng mèo đẳng cấp cùng phong ấn thú rõ ràng cũng không quá cao không quá mạnh. Thường xuyên bị phản sát trở về. Tân thủ thôn cũng biết đến không sai biệt lắm. Hẳn là thay cái phương hướng làm sự tình. Triệu Diệu thầm nghĩ nói. Nói đến, ta thế nhưng là có NDT người chơi tiềm lực người chơi. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.